Cách đây không lâu, nội tâm Hàn Lập cảm thấy bất an. Rốt cuộc không nhịn được mà hướng mặt đại phu, thành thật tường thuật lại tình hình tu luyện của chính mình. Mặt đại phu nghe được, Hàn Lập hơn một năm nay không có tiến triển gì. Da mặt già của lão trở nên trắng bệch. Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh, không bao giờ lộ ra biểu tình gì, thì nay đã trở nên thập phần khó coi. Mặt đại phu không chút tránh mắng hắn, chỉ nói cho hắn biết lão cần hạ sơn một đoạn thời gian, đi tìm kiếm một số dược tài mang về. Lão cũng để Hàn Lập ở lại trên núi để tu luyện, dặn hắn không nên buông lỏng tu luyện khẩu quyết. Hai ngày sau, mặt đại phu mang theo hành lý cùng với một ít công cụ hái thuốc, một mình rời khỏi Thất Huyền Môn. Sau khi lão đi, cả thần thủ cốc chỉ còn lại một mình Hàn Lập. Một người khác là sư huynh kim hảo hữu Trường Khiết. Tại 2 năm trước, sau khi luyện thành Tịnh Giáp Công tầng thứ 3 thì đột nhiên biến mất, chỉ để lại một phong thư cáo từ, nói rằng muốn đi lịch lãm giang hồ. Điều này khiến cho Thất Huyền Môn nổi lên một trận sóng lớn. Đến đây, lễ chương 15. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 16.